Thánh Vương, chương 215, đánh cướp linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 215, đánh cướp linh thạch. Web chú ý đã quyết, Dương Kỳ hành động có phần thoải mái hơn nhiều. Đây đúng là một phương án ổn thỏa, thần không biết quỷ không hay. Cái độc dụng binh chính là làm cho địch hết lương thực. Hiện giờ Dương Kỳ dùng chiêu này chính là rút củi dưới đáy nổi, tàn nhân đến cực điểm. Thân hình lặng lẽ di chuyển, sau đó rời khỏi hòn đảo này bay về phía tây. Cùng bên bờ biển này chính là một đại lục, đó chính là đại lục phương Tây. Dương Kỳ chưa từng đi qua chỗ đó, nhưng mà trong cảm ứng của hắn, đại lục phương Tây chính là một thời không xa xôi đã mất. Thế nhưng cái không gian đã mất này vô cùng mỏng yếu, có không gian thông đạo giống như từ sát thi sơn mạch tiến vào trong thời không thiên thi. Hắn thỏa thích bay lượn một ngày đêm một đêm, nhưng hắn không toàn lực phi hành mà di chuyển rất chậm, đồng thời dùng thần niệm cảm ứng ba động trên những con thuyền đi từ đại lục phương Tây sang bờ bên này, có thể nói là việc thông thương vô cùng phát đạt. Đại lục phương Tây có rất nhiều hàng hóa, cuồn cuộn không ngừng tiến vào đại lục Phong Nhiêu, mà đặc sản của đại lục Phong Nhiêu cũng vận chuyển tới đại lục phương Tây. Dương Kỳ biết Vân Hải Thành cũng vì tiến hành buôn bán trên biển cho nên mới giàu có hơn thành Yến Đô vô số lần, chiêu binh mãi mã, chiến đấu tư phương, có dã tâm nhất thống thiên hạ. Nếu như Dương Kỳ muốn thành Yến Đô phát triển thì phải cướp một thành trì gần biển, sau đó phát triển thông thương đường biển, nếu như có thể dùng yêu hạch đổi lấy linh thạch của đại lục phương Tây vậy là tốt nhất. Có người nói đại lục phương Tây tuy rằng có nhiều linh thạch thế nhưng yêu thú vô cùng ít, mà trên đại lục Phong Nhiêu người dân thưa thớt, nơi nào yêu thú cũng đi thành đàn, yêu hạch ở đại lục phương Tây vô cùng trấn quý. Yêu hạch có rất nhiều tác dụng như bố trí đại trận, rèn luyện binh khí. Linh thạch tuy hiệu quả vô cùng cường đại, thế nhưng chỉ dùng trong tu luyện, những phương diện khác kém xa yêu hạch. Nếu có thể làm điều này thì việc buôn bán hai bên sẽ vô cùng phát triển. Dương Kỳ vừa thăm dò vừa cẩn thận ngẫm nghĩ, càng bay càng xa, chiếm hạm lúc này càng ngày càng ít, hơn nữa hàng hóa vận chuyển càng lúc càng nhiều. Ngoài khơi sóng gió hung ác, khí hậu biến đổi thất thường, hơn nữa đáy biển có yêu thú kết thành đàn, trong đó thậm chí có cả đám yêu thú đoạt mệnh ẩn nấp trong biển sâu, lúc nào cũng có thể đánh lén chiến hạm ăn thịt người, nuốt linh thạch. Cho nên chiến hạm di chuyển nơi này cái nào cũng rất lớn, trong đó phải có cao thủ tuyệt thể tọa trận, thậm chí có cả cao thủ truyền kỳ. Như vậy mới có thể đảm bảo cho hàng hóa lưu thông. Dương Kỳ đang do dự xem có nên tiến vào đại lục Phong Nhiêu hay không. Nhưng mà suy nghĩ một lúc lâu hắn từ bỏ ý định, bởi vì tiến vào đại lục phương Tây uy lực của đại đế tháp sẽ yếu bớt đi rất nhiều, không còn kết hợp hoàn mỹ với thiên địa, trong khi đó đại lục phương Tây cao thủ nhiều như mây, bây giờ không thích hợp đánh rắn động cỏ. Ầm ầm, trong lúc hắn đang chờ đợi thì ba động linh khí mạnh mẽ truyền tới, một chiếm hạm cực lớn lù lù xuất hiện. Chiếm hạm lớn này có màu đồng cổ, thế nhưng chất liệu gỗ vô cùng cổ quái, có khí thế chấn áp sơn hà, trên biển sóng gió vô cùng lớn. Thế nhưng khi chiến hạm này xuất hiện, nhất thời gió êm sóng lặng, một cỗ lực lượng vô hình chấn áp xung quanh. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Trên chiến hạm lớn có một cột cờ lớn đang bay phần phật theo gió, trên lá cờ viết một chữ độc lớn. Ở bên trong chiến hạm lớn có một cỗ linh khí bổn nguyên khiến cho người khác giật mình, Dương Kỳ cũng phải bất ngờ. Không hề nghi ngờ, đây chính là đội thuyền vận chuyển linh thạch của Ảnh Độc Môn, nhưng mà linh thạch trong những thuyền này được che giấu cực tốt, Dương Kỳ có đại đế tháp mới có thể cảm nhận ra ba động cường đại trong đó, nếu như là người khác, cho dù là cường giả truyền kỳ biến thứ 6, biến thứ 7 cũng không cách nào nhận ra được. Trời cũng giúp ta, chấm, Dương Kỳ cẩn thận quan sát, nhưng hắn không mở chủ chi nhãn trong mi tâm, mà là dùng thần cấp khí công của mình cảm ứng thiên địa nguyên khí, nhất thời hắn phát hiện trong đội thuyền có vô số cô khí thức cường đại, một luồng khí thức trong đó đã tìm hiểu không gian pháp tắc, lĩnh ngộ đạt tới truyền kỳ biến thứ 3, cảnh giới hư không biến. Cũng đúng thôi, phải có cao thủ hư không biến, mới có thể đi qua lá chắn mỏng giữa hai đại lục, bằng không thì không cách nào di chuyển qua được. Đương nhiên, cũng bởi vì đại lục phương Tây và đại lục Phong Nhiêu thật sự là quá gần, vách chắn hư không giữa hai đại lục chỉ là một cái màng, nếu như là đại lục chấn đán trong truyền thuyết thì nó cách đại lục Phong Nhiêu không bi nhiêu tầng không gian, một cơn lốc xoáy không gian mạnh mẽ có thể khiến cho cường giả truyền kỳ cửu biến bất tử biến tử vong. Bao trừ phi là cảnh giới đại thánh, bằng không lúc nào hiểm. Cảm thấy vô cùng nguy, muốn thánh mới có thể tự bảo vệ mình, cũng đồng nghĩa với việc chỉ có cường giả đại thánh mới có thể là bá chủ thời không. Ngao du hư không, tìm kiếm nhiều vị phải đạt tới cảnh giới đại. Hừ, một cao thủ ảnh độc môn được. Vạn kiếm tề phát, ảnh giới hư không biến ta vẫn có thể giết. Dương Kỳ nhìn cái triển kiếm thuật đại ơi ất TF Giant lớn đang chậm rãi di chuyển phía dưới, sau đó thì kiếm quang trên không trung, kiếm trận khổng lồ bao phủ bầu trời phạm vi hơn 10 dặm, cắt xé khí lưu khiến cho nó nổ tung, tiếng rít của kiếm khí nối không dứt. Kiếm trận khổng lồ đánh xuống chiến hạm phía dưới. có địch tập kích, địch nhân tập kích, đột nhiên, trên chiến hạm xuất hiện trận tiến hành chống đối, thế nhưng kiểm trận của Dương Kỳ lợi hại tới mức nào? Nhiều luồng khí công tạo thành kiếm cho dù cường giả truyền kỳ bình thường cũng đỡ không được, cho nên ngay lập tức có rất nhiều người kêu lên thảm thiết liên tục bị kiếm khí bắn thủng, đồng thời vòng bảo hộ trên chiếm hạm cũng bị phá vỡ, kiếm khí xuyên thủng chiến hạm, nước bắt đầu tràn vào. Kiếm khí của kiếm thuật đại Nhật Càn Khôn hết sức lợi hại, một kích đâm vào chiến hạm khiến cho nó bốc lửa, mà băng phách thần kiếm lại đóng băng nước biển khiến cho chiến hạm không cách nào di chuyển. Yêu nghiệt từ đầu tới. Một thanh âm hùng hậu từ đáy thuyền truyền ra, một cổ khí tức mạnh mẽ cũng truyền tới, khiến cho vô số ngọn lửa và tảng băng tan rã. Thậm chí những lỗ thủng trên thuyền cũng mau chóng khép lại. Cái chiến hạm này ở trước mặt cao thủ kia chi giống như con tò te, tùy ý đắp nặn. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Chính là người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Dương Kỳ nhoáng lên một cái hạ xuống chiến hạm, hắn nhận ra rất nhiều cao thủ ảnh độc môn mặc áo đen, thế nhưng hắn đều không để ý tới, minh thần chi mâu trong tay đâm thẳng xuống sàn tàu, thân hình cũng theo đó hạ xuống. Từng tầng sàn tàu vỡ tan, Dương Kỳ nhận ra bên dưới chiến hạm có một lão giả gầy gò đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong một cái trận pháp, hắn đang bảo vệ một cái túi da, ba động linh thạch cường đại từ trong túi da truyền ra ngoài. Lão giả này là cường giả truyền kỳ biến thứ ba, cao thủ hư không biến, bởi vì Dương Kỳ đi tới gần cho nên nhận thấy rất nhiều hư không vặn vẹo, nếu như là người bình thường thì không cách nào tiếp xúc được với lão giả này, tới gần lão sẽ rơi vào trong mê cung, không tìm thấy vị trí chính xác của hắn ở nơi nào. Đây là tuyệt đỉnh cường giả truyền kỳ biến thứ ba hư không biến. Cái túi da kia dường như là một cái pháp bảo chữ vật cường đại, không gian bên trong vô cùng lớn, vô cùng kiên cố, có thể phong ấn khí tức linh thạch, đáng tiếc là nó vẫn chưa thoát khỏi sự cảm ứng của đại đế tháp. Ngươi là ai? Ta chính là Vạn Hà Độc Hoàng của Vạn Độc Giáo. Đột nhiên, lão già kia đứng dậy, nhe răng ra cười. Ầm ầm, khí trận khổng lồ bùng nổ, hắn đưa một tay ra khiến cho không gian biến hóa, cả người lắc lư, Dương Kỳ có cảm giác như đầu mình đang chúi xuống đất, hai chân chống lên trời. Thiên toàn địa chuyển, một bàn tay gầy guộc của Vạn Hà Độc Hoàng nhìn như vô cùng yếu đuối, nhưng ẩn chứa lực lượng đáng sợ nhất trên thế giới này, một trường chộp tới khiến cho không gian sóng gợn rung động tứ phương, không gian trên dưới bị đảo lộn, cho dù cường giả truyền kỳ biến thứ nhất, biến thứ hai đứng trước một chảo này cũng không có lực lượng phản kháng. Đây là lực lượng không gian khủng bố, không có mấy ai ngăn cần được lực lượng pháp tắc có thể chấn áp mọi loại chân khí. Thế nhưng, trong nháy mắt này... Chủ chi nhãn, ở mi tâm của Dương Kỳ đột nhiên mở ra. Ô ô ô, ô ô ô, giờ khắc này, vô số thanh âm quỷ khóc thần gào hiện lên, sau đó là thánh ca bắt đầu xuất hiện, rất nhiều ánh sáng thần thánh tạo thành những chiếc cột trong không gian này, biến nó trở thành thực thể giống như những chiếc cột sắt. Ngay sau đó kim quang lóe lên, Dương Kỳ đi tới, thân hình vô cùng thần thánh, giống như chúa tế thực sự phủ xuống nhân gian, giáo lý phúc âm cho chúng sinh. A, Vạn Hà Độc ngàn vạn lần không ngờ biến hóa này lại xảy ra, ở dưới ánh mắt của chủ chi nhãn, bàn tay của hắn đang bốc cháy. Vạn độc hư không, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, không gian ba động thật lớn từ bàn tay hắn truyền ra ngoài, trấn áp ngọn lửa, sau đó thân hình lao tới. Ầm, đại đế tháp đột nhiên xuất hiện nhốt lão ở bên trong, sau đó Dương Kỳ nhận ra bên trong đại đế tháp có rất nhiều lực lượng trận pháp bắt đầu khởi động. Ánh mắt của chủ chi nhãn một lần nữa rót vào ong đại đế tháp. Trong không gian của đại đế tháp, Vạn Hà Độc Hoàng đang gầm thét thống khổ dãy rủa. Đây là cái gì? Đại đế tháp, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.